Mất rồi xin đừng tìm. Chương 390, bác gái cháu xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Linh đan nở một nụ cười giễu cợt. Khinh thường nói, tha thứ, Phan Bảo Thái, anh có đáng được em tha thứ không? Nhưng anh yêu em, Linh Đan, anh đã nghĩ về em suốt những năm qua. Vậy tại sao anh không quay lại? Vũ Linh Đan dửng dưng cắt ngang lời thổ lộ của Phan Bảo Thái. Trong mắt còn có chút chán ghét và khinh thường. Thấy Phan Bảo Thái không lên tiếng, Vũ Linh Đan lặp lại lần nữa. Được, nếu anh nói yêu em, vậy tại sao anh không quay lại? Một câu hỏi đã hoàn toàn khiến Phan Bảo Thái ngâm miệng. Trần Tuyết Nhung không giúp được gì nhiều trong việc bếp núc. Ngược lại vẫn tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người kia. Thấy không khí bế tắc, mâu thuẫn giữa Vũ Linh Đan và Phan Bảo Thái ngày càng sâu sắc. Trần Tuyết Nhung đã đứng dậy đúng lúc. Vũ Linh Đan có thể trút bỏ sự bất mãn của mình là tốt. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng là không tốt cho mối quan hệ giữa hai người. Ăn cơm thôi, đi rửa tay đi. Trần Tuyết Nhung giả vờ như không biết mọi chuyện và thúc giục hai người họ. Vũ Linh Đan đứng dậy mới cảm thấy mình có chút kích động. Cuối cùng cô nhìn Phan Bảo Thái oán hận, lạnh lùng nói, nếu anh có thể trở lại sớm hơn vài năm như vậy, có lẽ anh có thể ngăn cản được một hồi bi kịch 3 năm trước. Hoặc cũng có lẽ em có thể nhất thời mềm lòng mà tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ, Phan Bảo Thái, em không thể tha thứ cho anh. Cả đời này em cũng không thể tha thứ cho anh. Không phải là do anh làm sai điều gì. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nhưng em đã sớm không còn là Vũ Linh Đan trước kia nữa. Chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể quay về quá khứ được nữa. Vào đêm trước khi kết hôn, cô phát hiện ra rằng người mà cô nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quên được thực ra đã mờ nhạt trong tâm trí cô. Và tất cả chỉ còn lại một cái tên Phan Bảo Thái mà thôi. Vào đêm trước kết hôn, Vũ Linh Đan thậm chí còn cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình. Chính từ lúc đó, Vũ Linh Đan mới biết sự cố chấp của mình nực cười như thế nào. Từ 18 đến 21, đây là 3 năm, 3 năm nữa kể từ khi kết hôn với Trương Thiên Thành đến khi ly hôn. Phan Bảo Thái lên tiếng xin lỗi. Cháu không làm gì sai cả. Có lẽ duyên số của hai đứa đã kết thúc ở năm đó rồi. Cứ nghĩ thoáng ra một chút, cách chương.